Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538 biết phóng điện A. 2. Hí, hắn vô ý thức hít sâu một hơi, Ngao Mộc Dương vung tay, cái kia bức phẫn thì cùng Nicola Á Châu Vũ Vương 4 triệu giống như run rẩy. Đừng nói, con rất có vận luật. Bức phẫn run rẩy trượt ra, một mảnh tròn vo dài cá xuất hiện, con cá này cái đầu tại nửa mét có hơn, lớn lên đầu tròn tròn não tròn ngực tròn eo còn có hai cái tiểu tiểu tròn ánh mắt. Hình thể như thoi đưa, thể sắc hôi hạt, bề ngoài không vảy, hơn nữa khóe miệng mọc ra tu, ngoại hình cùng Long Tiên Hồ sản xuất cá nheo có điểm giống. Ngao Mộc Dương cả bàn tay tê tê. Hắn ngạc nhiên nhìn xem này cá cả kinh kêu lên. Điện Man Trình, bên cạnh Tô Kim Nam quay đầu hỏi. Cái gì? Ngao Mộc Dương sững sờ chỉ vào này cá nói. Nơi này như thế nào có một mảnh Điện Man Trình a? Tô Kim Nam bước nhanh đi tới. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem này tại vặn vẹo thân hình cá cười nói. Đây là Điện Man Trình. Thoạt nhìn cùng cá nheo giống như a. Ngao Mộc Dương nói, rất bình thường, Điện Man Trình không phải là con lươn, nó kỳ thật cùng cá nheo mới là họ hàng gần. Tô Kim Nam trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. A, như vậy nha, ta vẫn cho là Điện Man Trình cũng là con lươn. Không riêng Điện Man Trình không phải là con lươn, Bảy Tay Man cũng không phải con lươn, rất nhiều loại danh tự mang theo man cũng không phải con lươn. Đào Thanh Hồng từ thuyền trưởng phòng đi ra nghe được bọn họ, liền bắt đầu cười nhạo Tô Kim Nam, thật giống như có ít người cũng không phải người, ví dụ như ngươi ngọa tàu, Điện Man Trình, đang cười nói, hắn cúi đầu vừa nhìn kia đang vặn vẹo thân thể cá. Nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình, Tô Kim Nam mắt trợn trắng nói, đúng vậy, Tiểu Ngao cũng nói đây là Điện Man Trình. Như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy, Đào Thanh Hồng rúm lên cao răng tử, thật đúng là mẹ hắn lần đầu tiên thấy được, Điện Man Trình cái đồ vật này không phải là cá nước ngọt sao? Làm sao có thể xuất hiện ở hải lý? Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, ta cũng buồn bực, hải lý làm sao có thể xuất hiện Điện Man Trình? Tô Kim Nam kinh ngạc nói, a, Điện Man Trình là cá nước ngọt. Ta lại không biết, ba người ngồi xổm cùng một chỗ nhìn xem này cá, đầu đầy sương mù, Tô Kim Nam nói, loại cá này biết phóng điện, lão Đào ngươi kiểm tra, ta không tin lắm, Đào Thanh Hồng chừng hắn một cái nói, ngươi cùng trước kia đồng dạng đầy mình ý nghĩ xấu, ngươi không tin ngươi đưa tay đi sờ nha, hai người lẫn nhau đổi thời gian. Ngao Mộc Dương lại lần nữa nhẹ nhàng đưa tay bính bính kia Điện Man Trình. Điện Man Trình to mọng thân hình giãy giụa, một cỗ dòng điện rồi đột nhiên xuất hiện. Ngao Mộc Dương dưới cánh tay ý thức run rẩy hai cái. Đào Thanh Hồng nhanh chóng kéo lấy hắn nói. Chớ làm loạn, Tiểu Ngao, Điện Man Trình có thể phóng ra cao tới 800 V đặc biệt lượng điện. Có thể đem người điện mắc lỗi. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, muốn thả suất 800 V đặc biệt lượng điện kia có dài 2 mét đại Điện Man Trình. Con cá này vẫn tiểu đâu, phóng điện năng lực không được. Hơn nữa hắn biết, Điện Man Trình bị bắt tóm được lúc đến sau chấn kinh. Nó tất nhiên điên cuồng phóng điện, trong cơ thể dự trữ lượng điện khả năng đã phóng thích 7-8 phần. Vậy ngươi cũng không thể tìm điện nha. Đào Thanh Hồng khuyên, Ngao Mộc Dương có chút không có ý tứ cười nói. Không phải, kỳ thật khiến nó điện một điện còn rất thoải mái. Tô Kim Nam đưa tay bính bính, sau đó tê tê run lẩy bẩy nửa người trên. Hắn chép miệng chật lưỡi cười rộ lên. Hắc, đừng nói ha ha, thật là có điểm thoải mái. Đào Thanh Hồng bán tín bán nghi đụng hướng Điện Man Trình. Theo thường lệ. Tay hắn cánh tay cũng run rẩy một chút. Thử qua, ba người ngươi xem ta xem ngươi, Lập tức bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống duỗi ra ngón tay. Ngươi một chút, ta một chút chọc gây ra dòng điện man. Ngươi nói điện man trình nó tại sao lại phóng điện đâu này? Tô Kim Nam hỏi, hắn là quân đội chuyển nghề xuất ra đại quê mùa. Quân sự tố chất vượt qua thử thách, tri thức lượng đồng dạng, bằng không không đến mức chỉ là xen lẫn trong biển cảnh chi đội làm đội trưởng. Ngao Mộc Dương giải thích nói, Đào đội trưởng vừa rồi thua, điện man trình mặc dù tên là man kỳ thật không phải là man một loại. Nó tại sinh vật phân loại thượng cùng cá nheo càng thêm tiếp cận. Nói cái này có cái gì dùng? Tô Kim Nam không hiểu. Ngao Mộc Dương nói, ta lập tức muốn giải thích, cá nheo bên trong có một loại cá nước ngọt kêu điện niêm. Điện man trình thân thể cấu tạo cùng nó lại càng là tương tự. Chúng cơ bắp tổ chức đặc hóa cấu thành phóng điện thể. Tất cả cơ bắp tổ chức gần như cũng có thể phóng điện. Điện man trình đầu bộ là cực âm, phần đuôi là cực dương. Từng phóng điện thể ước có thể chế tạo không? 15 vôn điện áp, mà bọn hắn toàn bộ đều 80% cơ bắp đều là phóng điện thể. Tổng cộng có mấy ngàn cái, hiệp cùng một chỗ liền có cường đại phóng điện năng lực. Đào Thanh Hồng gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tô Kim Nam xem thường nói, lão Đào ngươi nhanh đừng giả bộ, mà người thật giống như cũng hiểu giống như. Đào Thanh Hồng sờ sờ cái mũi nói, ta cũng hiểu một ít, bất quá không giống là Ngao đội trưởng như vậy hiểu rất kỹ càng. Ngao đội trưởng, ngươi có thể a? Hải Dương học sinh viên. Ngao Mộc Dương cười nói, học sinh cấp 3, bất quá đi theo một vị giáo sư học qua một ít Hải Dương sinh vật học phương diện đồ vật. Về điện, màn trình tri thức hắn còn là từ Lý Kế trong miệng học được. Hắn nhất định phải cảm tạ Lý Kế. Bằng không lần này châu bò cơ hội sẽ không. Đào Thanh Hồng thủ hạ biển cảnh trong có cao thủ. Một cái trong đó là quốc gia Hải Dương tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh. Đào Thanh Hồng đưa hắn kêu đến. Chỉ vào điện man trình nói. Tiểu Lâm, chúng ta gặp được một nan đề. Ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Lâm nháy mắt mấy cái. Trần chờ nói. Đây là một mảnh điểm lấm tấm biển niêm. Con cá này trên người quả thật có từng cái một điểm lấm tấm. Nếu như không phải là ngay từ đầu đã bị điện, Ngao Mộc Dương cũng sẽ cho rằng nó là một mảnh biển cá nheo. Tô Kim Nam vô ý thức muốn cười to. Đào Thanh Hồng hung dữ chừng hắn nhất nhãn. Sau đó tức giận nói. Mã Đức, này cũng không nhận ra. Đây là điện man trình. Tiểu Lâm xấu hổ, nhanh chóng xoay người cúi chào. Không có ý tứ Đào đội, ta bình thường chưa từng thấy điện man trình, thoáng cái nhận lầm, đúng đúng đúng, ba cặp râu cá, đầu nhọn đôi mắt nhỏ, đây là điện man trình. Ngao Mộc Dương vì hắn giải vây, nói, Lâm cảnh quan, theo ta được biết, toàn bộ thế giới điện man trình chủ yếu sinh trưởng tại nhiệt đới và ôn đới khu nước ngọt lưu vực. Chúng là cá nước ngọt a. Làm sao có thể xuất hiện ở hải lý đâu này? Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, xác thực mà nói, điện man trình bắt đầu sinh tại trong biển. Chúng là một loại hàng sông tính hồi du loài cá, hội tố sông đến nước ngọt trong hoàn cảnh lớn lên. Cũng chính là, hải lý sẽ có điện man trình, nhưng muốn lớn lên, điện man trình phải đi sông lớn trong hồ nước. Vậy này cá chuyện gì xảy ra? Đào Thanh Hồng hỏi, ngươi cho chúng ta giải thích giải thích. Tiểu Lâm nhíu mày nói, ta vừa rồi nhận lầm. Hiện tại đến xem, này cá hẳn là châu Âu điện man trình hoặc là châu Mỹ điện man trình. Này hai loại con lươn sinh hoạt tại Đại Tây Dương, có thể tại trong Hải Dương sinh hoạt. Cái khác con lươn phân bố tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khu vực nước ngọt lưu vực. Ví dụ như Nam Mỹ châu Amazon sông cùng Guiana sông, áo trong nạc khoa sông ngòi vực to như vậy. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, thì ra là thế này. Đa tạ Lâm cảnh quan, hôm nay thế nhưng là dài kiến thức. Điện Man Trình bị ba người đùa bỡn một phen, này sẽ tình trạng kiệt sức đã sắp chết, nằm ở một đống cá chết trong nằm ngay đơ, chỉ có cá miệng còn có thể trương hợp, làm trừng mắt vẫn không nhúc nhích. Ngao Mộc Dương biết Điện Man Trình sinh lực rất mạnh, hắn cũng không lo lắng, cầm lên ném tới trong nước, nói, rất nhanh nó sử dụng sinh khí dồi dào. Điện Man Trình bị ném trở ra, bốn người chuẩn bị tiếp tục làm việc. Thời điểm này một người thuyền viên nơm nớp lo sợ hỏi. Cảnh quan, các ngươi làm gì vậy đem chúng ta thuyền trưởng tại trong hồ cá nuôi dưỡng Điện Man Trình ném xuống biển đi à, này không phải chúng ta trộm bắt cá, đây là chúng ta thuyền trưởng mua cá kiểng. Bốn người nhất thời trừng to mắt. Cái gì? A, HS, trêu chọc ta. Thực, này Nam Hải nào có Điện Man Trình? Điện Man Trình là cá nước ngọt nha, một mực dùng nước ngọt nuôi nha. Thuyền viên trả lời rất chân thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.